Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2135, chương 2135, Tám Thiên Công Pháp. 3000 Thần Thông, canh thứ 6, đối với này một câu hỏi, Trúc Long hiển nhiên có chuẩn bị. Bọn họ tứ thánh tu sĩ, đã cùng bản thổ nhân tộc, kết xuống tử thù, theo ý ta. Tuyệt không dám dễ dàng sẽ cùng chúng ta huyết tu la tộc khai chiến. Kết xuống chúng ta huyết tu la tộc cái này tử thù đến. Trúc Long ngữ điệu rất có lực nói rằng, lùi 10000 bước rằng, mặc dù bọn họ đánh tới. Ở trước đó, tiểu đệ chắc chắn lấy tốc độ nhanh nhất, tế luyện món bảo bối kia, hợp hai người chúng ta lực lượng, hơn nữa cái khác lục bộ chúng. Chỉ thủ chớ không tấn công, làm sao cũng có thể bảo vệ tự thân tính mạng, cùng trong tộc đại lượng huyết thống. Lại nói một câu, không thể không nói, nghe tới rất giống chuyện như vậy. Đế Thích Thiên lại chỉ là cáo già vậy cười cợt, uống một hớp trà, lại một lần lặng lẽ suy tư lên. Chờ tốt chốc lát, cũng không gặp hắn nói ra, đại ca. Người sẽ không rơi xuống một lần nhân tổ vẫn lạc chi địa. Liền cùng những tiểu bối kia, làm ra cái gì sinh tử giao tình đến rồi chứ? Trúc Long sắc mặt khó coi nói. Đế Thích Thiên nghe vậy, nhìn chăm chú hắn một mắt, ánh mắt cực sắc bén thô bạo nói. Ta Đế Thích Thiên nếu là quyết định làm một việc, đừng nói là không có đại giao tình. Mặc dù có, ta cũng sẽ ném ra sau đầu. Hoàn toàn không để ý. Vậy thì tốt rồi. Trúc Long thở phào nhẹ nhõm vậy gật đầu. Nhưng ta nếu là không muốn làm một việc, cho dù tốt giao tình người tới nói giúp, cũng hiểu nghĩ ta sẽ đồng ý. Thoại phong đột nhiên lại xoay một cái. Nói câu này lúc, Đế Thích Thiên trong đôi mắt, nổi lên cảnh cáo tâm ý. Trúc Long bị hắn nhìn chăm chú sau đầu trở nên lạnh lẽo. Lại lúng túng không gì sánh được. Hừ, Đế Thích Thiên lại hừ lạnh một tiếng, lại là uống lên trà đến. Bầu không khí một hồi lâu lúng túng, nhưng Trúc Long vẫn là cắn răng lại mở miệng nói, đại ca, ta cũng không hoàn toàn là vì chính ta. Nếu chúng ta trong tộc có thể tái xuất một cái hai bước nửa thực lực, cùng ngươi liên thủ, đối với ngươi, đối với chủng tộc đều là một chuyện may mắn a. Đế Thích Thiên nghe vậy, lại liếc mắt nhìn, thần sắc ngược lại hòa hoãn mấy phần xuống. Trúc Long, ngươi không có xuống quá nhân tổ vẫn lạc chi địa, ngươi không có từng trải qua đám tiểu tử kia lợi hại bao nhiêu. Ta tình nguyện chọc đệ nhất ma chủ, cũng không muốn chọc bọn họ. Trúc Long ngẩn ra, ngươi chưa từng thấy Cố Tích Kim vì giúp người khác đoạt bảo, liều mạng chính mình tiên thần chi thân bị đánh nổ dáng vẻ. Người cũng chưa từng thấy Phương Tuấn Mi tên tiểu tử kia, vĩnh viễn đánh không chết bình thường khó chơi, cuối cùng còn để hắn đem thiên địch thủ đoạn cho học đi rồi. Người càng chưa từng thấy cái kia Quân Bất Ngữ thực lực khủng bố cùng ngộ tính. Có lẽ lần trước trong đại chiến, hắn đều còn cất giấu thủ đoạn. Còn có cái kia Dư Triều Tịch, mãi đến tận thời khắc cuối cùng, mới hiển lộ ra mình có thể mượn đến thiên đạo lực lượng thực lực. Long Cẩm Y được thập bát trọng, địa ngục, thành luân hồi giới chủ, tương lai hơn nửa cũng là một tôn hai bước nửa. Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang hai người, một cái là thời gian tu sĩ, một cái dung hợp lôi hành đệ nhất thiên phạt thần lôi. Tiềm lực cũng là vô cùng, như vậy một đám gia hỏa, có thể dễ dàng trêu chọc sao? Câu nói sau cùng, hầu như là giống lên, âm thanh ở bên trong cung điện, cuồn cuộn rầm rầm, Trúc Long nói không ra lời. Đi thôi, ngươi muốn đi đoạt liền đi đoạt, ta sẽ không giúp ngươi. Đế Thích Thiên lạnh lùng lại nói một câu, Trúc Long lại lặng lẽ một hồi, chắp tay. Âm u mà đi, trong lĩnh vực bách tộc, duy nhất một tôn hai bước nửa, cũng không dám động thủ. Những chủng tộc khác, liền càng không cần phải nói rồi. bất luận có cái gì suy đoán, chí ít tạm thời, cũng không dám có bất kỳ động tĩnh gì. Một việc này phong ba, hầu như là nhanh chóng tạm thời lắng lại. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, bản mệnh thiên trên đảo, thiếu sư mệnh bản tôn chi thân, vẫn như cũ đang bế quan thôi diễn tu luyện cái kia mới nguyên khí tầng tầng công pháp. Người này thiên tư ngộ tính cực cao, lại xem qua rất nhiều công pháp pháp môn, tiến hành thôi diễn, tốc cực nhanh, vào giờ phút này, đã thôi diễn đến chí nhân hậu kỳ bước đi này, chỉ đợi thôi diễn đến nhân tổ bước đi này, liền chiêu cáo luân hồi giới, truyền thụ cho những nghiệp chướng oán linh kia nhóm, mà sở dĩ muốn đến nhân tổ bước đi này, đương nhiên là cảm thấy vị kia người thứ bốn chấp trưởng chi tu nhất định là xuất từ nghiệp chướng oán linh, đồng thời truyền thụ cho hắn cũng tốt kết một thiện duyên. Bản tôn chi thân hứng thú bừng bừng thôi diễn, tiên thần chi thân lại rất nhàn nhã, trong đó một tôn tiên thần chi thân bế quan tu luyện, mặt khác một tôn tiên thần chi thân phụ trách tọa trấn bản mệnh thiên đảo. Một ngày này, thiếu sư mệnh tôn này tiên thần chi thân ở trên đảo nhàn truyền, đây là một tôn nước chi tiên thần chi thân, xanh mênh mang thân thể, lấy một cái tên là thủy thần đâm quái lạ pháp bảo chém ra đến. Đạo hiệu đường nước người, xin ra mắt tiền bối, một đường lại đây, có tảng lớn trệ ở lại chỗ này, không có thông qua tổ khiếu đại viên mãn tu sĩ, hướng hắn hành lễ, đường nước người khẽ gật đầu. Liền coi như mang quá, này bản mệnh thiên đảo bây giờ cũng bị đi theo hắn các tu sĩ kiến phồn hoa lên, phảng phất một tòa thành nhỏ bình thường, cửa hàng một gian tiếp một gian. Đột nhiên nhận ra được cái gì, đường nước người trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên, một cái quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác xa xôi trong bầu trời, cái hướng kia thình lình chính là luân hồi hải phương hướng. Chỉ thấy một vệt kim quang từ mảnh kia phương xa trong bầu trời sáng lên, lại hướng lên trời mà đi, sau đó dần dần thành một tôn rất lớn hình người bóng dáng, còn đang không ngừng biến lớn lên, dường như muốn lệnh này thế giới luân hồi trong mỗi một góc sinh linh đều nhìn thấy bình thường. Chính là Long Cẩm Y bóng dáng. Ta là luân hồi giới chủ Long Cẩm Y, bế quan 3000 năm, ngộ ra tu luyện lực lượng linh hồn công pháp 8 thiên, thần thông mô hình 3000, từ dẫn khí cảnh giới đến nhân tổ cảnh giới, đến nay chính là xuất quan. 100 năm sau, ta đem với luân hồi hải trên, tuyên giảng lực lượng linh hồn tu hành chi đạo, cũng truyền xuống này 8 thiên công pháp cùng 3000 thần thông mô hình. Phàm nghiệp chướng oán linh, bất luận cảnh giới, đều có thể trước tới nghe đạo. Hùng hồn mạnh mẽ âm thanh, theo Long Cẩm Y bóng dáng hiện ra, ở bên trong trời đất, cuồn cuộn truyền vang lên, truyền tới thế giới này mỗi một góc, dù cho là bị cấm chế trận pháp phong tỏa, vạn linh chấn động mạnh, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, những nghiệp chướng oán linh kia trước tiên bừng tỉnh phản ứng lại, mỗi người mừng như điên hoan hô. Nguyên lai ở bản mệnh thiên nơi đó qua ải không được, nguyên nhân là không có tu luyện cái kia độc thuộc về mình bộ tộc linh hồn nguyên khí. Long Cẩm Y này một chiêu cáo, nghiệp chướng oán linh nhóm nhất thời rộng rãi sáng sủa, mà trên thực tế đã có chút ít nghiệp chướng oán linh bên trong đại trí tuệ chi tu nghĩ đến điểm này, hơn nữa bắt đầu thôi diễn tính toán công pháp, nhưng tốc độ của bọn họ làm sao sánh được Long Cẩm Y, chớ đừng nói chi là thôi diễn ra chí nhân nhân tổ cấp độ. Giới chủ từ bi, giới chủ từ bi, hoan hô qua đi là vô số nghiệp chướng oán linh hướng về luân hồi hải phương hướng ngã quỳ ở mặt đất bái lại, còn tứ đại tộc vực các tu sĩ tự nhiên là trong lòng một mảnh phức tạp, không ít càng là ở trong lòng mắng to Long Cẩm Y nhiều chuyện. Có sinh tất có tử, nhưng bản giới chủ thương thế gian tu sĩ tu hành không dễ. Tương tự đêm này tám thiên công pháp cùng lực lượng linh hồn tu hành chi đạo. Tứ đi chết đi tu sĩ linh hồn, cho bọn họ đến đã bước lên luân hồi bên ngoài mặt khác một cái tu đạo con đường quỷ tu chi đạo. Tu luyện đạo này chi linh hồn, từ đây là quỷ tộc. Long Cẩm Y âm thanh lại đến, dứt tiếng, bên trong đất trời, tiếng hoan hô lại nổi lên. Lắng nghe đi, không phải ai đang kêu gọi, rõ ràng là hùng vĩ tiếng gió. Đó là phiêu lưu vô số linh hồn âm thanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.